Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 70, Tỏa Linh Mê Hồn Trận, góc truyện audio.com. Hắn đường đường ý đế, hơn nữa là cửu phẩm ý đế đỉnh phong, thế mà ngay cả một tiểu gia hỏa cũng không bảo vệ được. Báo cáo kết quả công tác như thế nào? Nhất là, tiểu gia hỏa này không phải Hách Liên Vũ Tử, cũng không phải Mạc Vũ Giật, mà là Trần Hạo mà Phương Nguyên coi trọng nhất. Trần Hạo có được ý võ song tu loại thể chất hiếm thấy. Lại thiên phú tu luyện kinh người này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, sự tình đã đến một bước này, Hoàng Khởi chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm mỗi một tấc đất. Cho dù là tìm được một chút quần áo, xương cốt, vết máu bất cứ dấu vết để lại nào, cũng dễ có một chút ăn nói. Một canh giờ rưỡi, hắn hô tên Trần Hạo, từ vòng nhỏ đến vòng to, từng vòng hướng ra phía ngoài lan tràn. Ước chừng rời xa nơi Trần Hạo tiến vào núi rừng mấy chục dặm. Dù là tu vi hắn tuyệt cao, giống như lừa kéo cối xay như vậy vòng một canh giờ rưỡi. Tinh thần lực cũng đã đến bên bờ khô kiệt, kiên trì trong chốc lát nữa. Không muốn từ bỏ cũng phải từ bỏ rồi. Nhưng lúc này, lại bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu cứu của Trần Hạo. Hơn nữa ở phía sau hắn, Hoàng Khởi sao có thể không kinh ngạc. Đương nhiên, càng nhiều là kinh hỉ. Vù, thân hình hắn nhất thời hóa thành một đạo điện quang, hướng tới phương hướng thanh âm đi rất nhanh. Hoàng đại thúc cứu ta, chấm, cứu ta, làm cho Hoàng Khởi trừng lớn mắt là thanh âm rõ ràng ngay tại dưới thân hắn. Nhưng không nhìn thấy bóng người Trần Hạo mà chỉ là một ngọn núi. Thậm chí, ngay cả thanh âm Trần Hạo cũng phảng phất hư vô mờ mịt. Lúc mạnh lúc yếu, tỏa linh mê hồn trận, đôi mắt Hoàng Khởi lóng lánh ra tinh quang rực rỡ, nhìn chằm chằm ngọn núi dưới thân, hít sâu một hơi, trong lòng khiếp sợ nói. Đột nhiên ông quyền cất cao giọng nói, không biết vị tiền bối nào ở đây, vãn bối hoàng gia Hoàng Khởi, còn xin mở một mặt lưới buông tha đứa nhỏ này. Tê tê, theo tiếng của Hoàng Khởi. Trận pháp vây khốn Trần Hạo bỗng nhiên phát ra một trận dao động. Nhất thời như là sương khói lập tức tiêu tán, bóng người Trần Hạo tựa như hoang mang lo sợ cũng xuất hiện ở trong mắt Hoàng Khởi. Hoàng đại thúc, ngươi rốt cuộc đến rồi. Trần Hạo nhất thời kinh hỉ kêu lên, đa tạ tiền bối, Hoàng Khởi ôm quyền đối với hư không? Cung kính nói, sau khi nói xong, mới bay xuống đến bên người Trần Hạo. Một tay bắt lấy hắn, lăng không bay lên, đồng thời lớn tiếng nói. Đa tạ tiền bối, a, vẻ mặt Trần Hạo có chút cổ quái nhìn Hoàng Khởi, muốn nói cái gì đó. Nhưng Hoàng Khởi lại phát ra một đạo tinh thần lực, đem Trần Hạo ngăn lại, rất nhanh hướng về chỗ phương hướng xe ngựa quay về. Thế nào, chuyện đơn giản bao nhiêu? Ở thời điểm Hoàng Khởi mang theo Trần Hạo bay về phía xe ngựa. Trong đầu Trần Hạo quỷ dị hiện ra một cái thanh âm già nua. Rất có chút đắc ý nói. Câm miệng, chỗ tốt cho ngươi chiếm hết. Không có một chút của ta. Còn làm hại ta diễn trò. Trần Hạo tức giận nói. Ánh mắt thiển cận, lão phu có thể thức tình. Đối với ngươi mà nói. Đó là chỗ tốt to lớn. Không có lão phu, ngươi tiểu gia hỏa này đã sớm cách thí rồi. Nói bậy. Không có ngươi, ta bây giờ đã sớm đột phá võ sư mới đúng, lấy trộm năng lượng của ta, già mà không kính, ngươi còn không biết xấu hổ, khụ khụ, năng lượng thôi mà, mượn một chút, không mượn lão phu không có cách nào cảm ứng được tình huống của ngươi. Cái này là cần thiết, hơn nữa ngươi không phát hiện, lúc ngươi cần tăng lên, lão phu sẽ không cho ngươi mượn năng lượng sao, lại nói. Lúc trước ngươi cùng linh hồn Lý Nguyên đại chiến, không có lão phu hỗ trợ, vậy được đến lượt ngươi trở thành trung tâm, ân giọt nước, lúc này lấy suối nước báo đáp, chính là một trong những lời gian ngươi. Được rồi, lão phu còn rất suy yếu, tự ngươi xem mà làm đi, ngươi, Trần Hạo còn có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng lão gia hỏa này trái lại liền biến mất hoàn toàn ở trong đầu Trần Hạo. Đều ngậm miệng đi, đừng lên tiếng, giá giá giá, Hoàng Khởi sau khi đem Trần Hạo ném vào xe ngựa, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói xong liền hung hăng quật roi ngựa, bộ dáng đó tựa như rất sợ đi quá chậm, liền không đi được nữa. Tuy Trần Hạo có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng tạm thời chưa hỏi được, mà bên trong xe ngựa, Mạc Vũ Dật cùng Hách Liên Vũ Tử cũng là vẻ mặt kỳ quái nhìn Trần Hạo. Sau nửa canh giờ, lúc trời tảng sáng, phương đông mây đỏ dần lộ, ở dưới độ quất roi ra hung mãnh của Hoàng Khởi, tỉnh phủ Lan Thương rộng lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Cũng thẳng đến lúc này, Hoàng Khởi mới buông chậm tốc độ, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Hạo nói: "Tiểu tử, đến cùng là chuyện gì? Ngươi đi đại tiện, sao đến ngoài mấy trạc giảm? Sao gặp phải loại cao thủ đó?" "A, Hoàng đại thúc, ta cũng không muốn, ta vừa cởi quần, còn chưa kịp đi, một lão đầu liền bỗng nhiên nhảy ra, đổ ập xuống mắng ta một trận, nói cái gì ô nhiễm hoàn cảnh, muốn trừng phạt ta, chấm, không cho phân trần, liền bắt lấy ta bay đi. Tốc độ, so với Hoàng đại thúc ngươi còn nhanh hơn. Sau đó, chính là nơi đó ngươi nhìn thấy ta, ta bị vây ở bên trong kêu rách yết hầu cũng vô dụng. Bốn bề đều là vách núi đen làm ta sợ muốn chết. Lão nhân kia nói ít nhất vây ta một canh giờ rưỡi. Nói là trừng phạt đại tiểu tiện bừa bãi. Ta, chấm, ta đến bây giờ còn chưa đại tiện đâu. Lão gia hỏa kia thực đáng chết. Không phải là đại tiện thôi. Hắn chẳng lẽ không đại tiện? Trần Hạo nói xong lại bưng kín bụng, vẻ mặt thống khổ rối rắm. Câm miệng, tiểu tử ngươi đừng nói lung tung. Hoàng Khởi sợ tới mức vội vàng ngăn lại, nói: "Ngươi có thể sống trở về, chính là tiền bối đó khai ân, chút trừng phạt ấy tính cái dám gì? Thật là kỳ quái, vương quốc Trấn Nguyên chúng ta khi nào có cao thủ như vậy? Thế mà ẩn cư ở nơi đó, tiểu tử đó, thiếu chút nữa ngay cả lão phu cũng hại, đống phân đó của ngươi, nhịn cho ta, nhịn đến thành đại thiên, đi em, không phải chứ?" Hoàng đại thúc, cao thủ cấp bậc ý thánh, ít nhất cũng là ý thánh, mới có thể bằng vào tinh thần lực siêu mạnh, ngưng tụ thành tỏa linh mê hôn trận, đống phân này của ngươi, đến đại tiện trên địa bàn của ý thánh, nên trừng phạt. A, Trần Hạo vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Khởi, mà Mạc Vũ Dật còn chưa biết phát sinh chuyện gì lại là vẻ mặt kinh ngạc. Khuôn mặt nhỏ băng lạnh tuyệt đẹp của Hách Liên Vũ Tử trừ kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo còn mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Hơi cong khóe miệng lên, tựa như có chút vui vẻ, tiếng như muỗi kêu thấp giọng nói: "Xứng đáng, nhịn chết ngươi." Khụ khụ, nghe được lời của Hách Liên Vũ Tử, Mạc Vũ Dật nhất thời ho khan hai tiếng, cúi đầu, làm bộ vẻ mặt chuyên chú dịu dàng bắt đầu lần nữa vuốt ve lão bà kiếm của hắn. Gia hỏa này không giỏi nói chuyện, nhưng bụng hơi hơi co rúm kia, lại làm cho Trần Hạo thậm chí khinh bỉ, rõ ràng là một tên tự kỷ. Trần Hạo hung hăng trừng mắt nhìn Hách Liên Vũ Tử một cái. Hách Liên Vũ Tử không sợ chút nào, dơ dơ lên khuôn mặt nhỏ, hướng về phía Trần Hạo hừ một tiếng: "Ta không nhịn được thì đại tiện trước mặt ngươi, thối chết ngươi." Trần Hạo cũng tiếng như muỗi kêu, nhưng từng chữ rõ ràng nhìn thẳng Hách Liên Vũ Tử nói. Phốc, ha ha ha, Mạc Vũ Dật rốt cuộc vẫn là không nhịn được phun ra. Ông bụng cười to ra tiếng: "Ngươi tiểu tử này." Hoàng Khởi cũng có chút không còn lời nào nhìn Trần Hạo một cái. Không hề để ý tới quan hệ kỳ quặc của ba người. Mà Hách Liên Vũ Tử thì tức giận đến cả mặt đỏ bừng. Hách Trương,